huyết hận. Chương 16, kế hoạch trộm bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, Khải Nguyên đã dậy trước Nhã Ca và Mỹ Huyền khá lâu rồi. Nhưng hắn nhớ lại đêm qua, cảm thấy mình có hơi quá lố. Bèn để hai người ngủ tiếp. Hắn ngồi xếp bằng luyện công. Khi hắn mở mắt ra, Mỹ Huyền hình như lại đi chợ rồi. Hắn thấy Nhã Ca đang dọn dẹp nhà cửa. Trông thật giống một hiền thê. Khải Nguyên liền đứng dậy phụ giúp Nhã Ca. Xong việc hắn và Nhã Ca ra phòng khách pha trà uống. Khải Nguyên nhớ ra một việc. Bèn hỏi Nhã Ca, em biết thuật dị dung không? Em biết, nhưng cái này phải có nhiều vật liệu đặc biệt mới làm được. Nhã Ca trả lời. Khải Nguyên lại hỏi, em đi mua vật liệu đó được không? À, em có thể mở khóa cửa và két sắt được không? Nhã Ca cười hỏi lại hắn. Anh định đi ăn trộm à? Không phải là muốn đi trộm hương đấy chứ? Khải Nguyên cười. Hương sắc thì ở nhà có xài không hết còn phải đi trộm sao? Anh định trộm một bảo vật. Em có giúp anh không? Nhã Ca thở dài. Anh thật sự thích chuốc lấy rắc rối. Thôi được. Chiều nay em sẽ đi mua vật liệu dị dung cho anh. Còn mở khóa thì anh tìm Tiểu Tuân ấy. Nó chuyên về cái này. Em không được đào tạo bản lãnh đó. Khải Nguyên nói. Chưa cần phải đi trộm ngay hôm nay. Nhưng em cứ mua về để dành sẵn. Chiều nay phiền em một chuyến. Đến tối anh bồi thường cho. Nhã Ca mặt lại đỏ lên. Đánh yêu hắn. Đáng ghét. Suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện ấy. Anh thật là quái vật mà. Lần này Khải Nguyên không cảm thấy gì hết. Hắn đã tự công nhận mình là quái vật. Ăn cơm chưa xong, Nhã Ca liền đi. Khải Nguyên và Mỹ Huyền ở nhà. Mỹ Huyền ngã người dựa vào lòng Khải Nguyên. Khẽ hỏi, em muốn sinh cho anh một đứa con. Có được không? Khải Nguyên cứng đờ người. Hắn biết nhiễm sắc thể trong người mình là tổng hợp của hàng đống người khác. Hình như lại có nhiễm sắc thể của sinh vật ngoài hành tinh. Hắn không biết sau này con hắn sẽ giống ai. Không khéo lại là một quái vật con thì khổ. Thấy Khải Nguyên có vẻ ưu tư. Mỹ Huyền lại nói. Không phải em muốn trói buộc anh đâu. Em cũng biết là em không đẹp bằng chị Nhã Ca. Em cũng không giỏi giang khéo léo như chị ấy. Em chỉ muốn làm điều gì đó để chứng minh tình yêu của em với anh. Xem ra ngoài việc nấu ăn cho anh hàng ngày em chỉ có thể vì anh mà sinh con thôi. Khải Nguyên nói dứt khoát. Được, nhưng để sau này. Hiện giờ em vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa nếu em mang thai. Nhã Ca chắc chắn là sẽ mệt mỏi lắm đấy. Anh hứa là đến lúc thích hợp anh sẽ bảo em sinh cho anh một đứa bé thật dễ thương. Em chịu không nào? Mỹ Huyền hạnh phúc gật đầu. Khải Nguyên cũng làm mặt vui vẻ nhưng trong lòng ngao ngán. Hắn chưa từng có một người cha. Cũng không biết phải làm cha như thế nào. Hắn mới tồn tại trên đời gần 7 năm. Tuy là kinh nghiệm đánh đấm và chuyện nam nữ không thua ai nhưng lĩnh vực này lại mù tịt. Chuyện nam nữ chỉ cần hắn xem phim ảnh, sách báo vài giờ là học được ngay. Còn làm một người cha tốt thì không biết phải học ở đâu. Không lẽ lại đi hỏi Nhã Ca? Hắn tự nhủ, thời gian còn dài, cứ từ từ tính. Khải Nguyên gọi điện cho Lâm Tuấn, bảo Lâm Tuấn đến nhà hắn. Lát sau, Lâm Tuấn liền đến, hai người bàn bạc một hồi. Lâm Tuấn dường như rất có hứng thú với việc trộm bảo vật. Dù chưa biết đó là thứ gì đã đồng ý ngay. Khải Nguyên cũng nhờ Lâm Tuấn truy tìm địa chỉ của Uyên Thi. Lâm Tuấn nghe thế liền tưởng Khải Nguyên tính đi trộm hương chứ không phải trộm bảo. Cũng tán đồng, Lâm Tuấn chưa đi trộm hương lần nào. Nay cũng muốn thử một lần cho biết. Mấy hôm sau, lúc Mỹ Huyền đang bận rộn nấu nướng. Khải Nguyên kéo Nhã Ca vào trong phòng đóng cửa lại rồi hỏi. Theo em một người cha tốt là thế nào? Về phương diện xã hội và cuộc sống thì Nhã Ca biết nhiều hơn Khải Nguyên và Mỹ Huyền. Nên hắn mới tìm đến cô. Hắn lại nói. Anh vốn là cô nhi. Không có cha mẹ nên chẳng biết thế nào mới là một người cha tốt. Nhã Ca chợt trầm tư một lúc, dường như cô nhớ lại kỷ niệm lúc còn nhỏ. Mắt long lanh tựa như muốn khóc. Cô nói giọng đầy xúc động. Cha em có thể gọi là một người cha tốt. Ông không bao giờ uống rượu hay đối xử tệ với mẹ con em. Lại còn quan tâm đến mẹ em rất nhiều. Ông cũng dạy em nhiều đạo lý làm người nữa. Có thời gian rảnh là ông lại dành cho gia đình. Gần như không làm gì riêng cho bản thân. Cha mẹ em vốn là bác sĩ. Em những tưởng bác sĩ là nghề nghiệp cứu người không kết oán với ai. Thế mà một đêm, bọn người xấu đến tìm ông. Ông chỉ kịp mở cửa sau bảo mẹ và em đi trốn, sau đó bị chúng giết chết. Chúng đuổi theo mẹ và em. Mẹ em vì che chở cho em không bị trúng đạn cũng bị chúng bắn chết. Em may mắn ngã phải một rãnh nước nên chúng không thấy. Mới được sống sót đến giờ. Sau đó em gặp được Kỳ Lân tiên sinh. Ông ta thấy tư chất em tốt mới thu nhận nuôi dưỡng. Nhưng tính ra ông ấy không thể nào so sánh được với cha em. Khải Nguyên nắm lấy tay Nhã Ca an ủi. Anh xin lỗi đã gợi lại kỷ niệm không vui. Đời này anh nguyện chăm sóc em thật tốt để bù đắp lại nỗi đau em đã phải chịu đựng. Rồi Nhã Ca lại hỏi. Có phải anh muốn em sinh cho anh một đứa con không? Khải Nguyên dùng mình đáp. Hiện giờ chưa phải lúc đâu. Đến lúc anh sẽ bảo em sinh con cho anh. Nhã Ca hỏi tiếp. Ánh mắt nhìn hắn có vẻ giận. Hiện giờ em đang ở độ tuổi tốt nhất để có con. Anh còn ngại gì nữa? Không lẽ anh sợ vì em và con mà anh không thể đi tìm thêm người phụ nữ khác được? Thật là câu hỏi khó. Khải Nguyên thở dài. Thật ra không phải thế. Anh quả thật có chuyện khó nói. Rồi, hắn quyết định đem toàn bộ bí mật về thân thế hắn kể hết cho Nhã Ca. Nhưng không đem bí mật về dị năng của hắn ra nói. Nhã Ca nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Cô nói, giờ thì em đã hiểu vì sao lúc đó anh lại hồi phục nhanh như vậy. Không ngờ thân thế anh lại là bí mật quá kinh người. Khải Nguyên vuốt tóc cô. Nếu bây giờ em cảm thấy ghê sợ anh, em có thể ly khai. Anh sẽ rất buồn nhưng không cản em đâu. Nhã Ca ôn nhu nói cùng hắn. Em đã chọn anh rồi thì dù anh có là ma vương tái thế em cũng nguyện cùng sống cùng chết với anh. Ở bên anh chọn cuộc đời. Khải Nguyên xúc động ôm chặt lấy Nhã Ca. Họ cứ ôm nhau như vậy đến khi Mỹ Huyền lên tiếng gọi cả hai ra ăn cơm. Đừng nói cho Mỹ Huyền biết. Khi có cơ hội anh sẽ giải thích với cô ấy. Khải Nguyên dặn dò. Em nhớ mà. Nhã Ca nói. Vài tuần sau khi bức cung Uyên Thi, Khải Nguyên quyết định đi trộm bảo vật. Hắn chỉ nói cho Nhã Ca biết. Không nói gì với Mỹ Huyền. Khuya hôm đó hắn cùng Lâm Tuấn được Nhã Ca dị dung. Hai người ra đi. Nhã Ca trông theo khẽ thở dài. Cách chương.